tinh thần lực của hắn đảo qua, rất nhanh thì phát hiện bị 3RD đuổi đang bên trái chi bên phải tránh Uryu Minene. Thừa dịp Uryu Minene đường qua một cái góc thời điểm, Hades bất động thanh sắc giữ nàng lại tay, sau đó không để ý của nàng giãy giụa, nhanh chóng giấu ở khúc quanh một chỗ bãi bỏ trong phòng học. A, Uryu Minene bị lại càng hoảng sợ. Hades lập tức bụm miệng nàng lại, nhờ ánh trăng chiếu xuống. Uryu Minene thấy rõ bóng người trước mặt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Sách, lại là ngươi a. Uryu Minene nhỏ giọng hừ một tiếng, tuy là giọng nói dường như phi thường khó chịu, thế nhưng cái kia nhanh chóng muốn khom lên khóe miệng đã bán đứng tâm tình của nàng. Nha, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng là chật vật như vậy a. Hades nhìn xuống Uryu Minene bởi vì hoảng hốt chạy bừa mặt té, ngã lúc trên y phục dính một ít bụi bặm, lấy nở nụ cười nàng. Hơn nữa, Minene dường như không thế nào nghe lời dáng vẻ. Hades đem mặt xích lại gần nhìn Uryu Minene. Lần trước không phải đã nói với ngươi phải thay đổi ăn mặc sao? Gothic Loli trang bị thực sự cực kỳ thích hợp ngươi. Ngoặc kép chấm, đừng làm rộn, nào có xuyên Gothic Loli giả bộ phần tử kinh khủng, sẽ bị người cười đến rụng răng. Uryu Minene đỏ mặt đẩy ra Hades để sát vào khuôn mặt tươi cười, niển đầu qua nói ra, hơn nữa bây giờ chỗ này nhưng là chiến trường ai, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Nói chung, ngươi nhanh lên đi trước đi, ta đi dẫn dắt rời đi phía dưới cái tên kia. Yên tâm đi, ta nhưng là rất lợi hại. Hades đang muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, cái này bỏ hoang bên trong đại học lại truyền tới súng vang lên tiếng. Hades tinh thần lực đảo qua, kém chút bật cười. Tây đảo thật tranh cái kia nhân vật nam bi kịch đang vừa hướng ép tới gần 3RD nổ súng vừa hướng hô hoán máy móc không ngừng xin nói chuyện trợ giúp. Bởi Hades nhúng tay, để Uryu Minene mới vừa rồi trốn chết thời điểm không có đụng tới Tây đảo thật tranh. Cho nên Tây đảo thật tranh đương nhiên tiếp tục hướng mặt trước đi. Sau đó giống như đang cầm đao trang phục quái dị 3RD Takao Hiyama chạm thẳng vào nhau. Cái này nhưng rất khó lường. Bản thân Tây đảo người này trễ như thế ở bên ngoài chính là vì dò xét sát nhân cuồng ma. Hiện tại như là đã tìm được chính chủ, đương nhiên là lập tức lên chuẩn bị trước bắt hắn. Vì vậy hắn cầm súng liền lên đi để 3RD vứt bỏ hung khí hai tay ôm đầu. Kết quả là phi thường bi kịch, Tây đảo cầm súng đi tới lại đụng phải 3RD cái kia một thân hung tàn áo chống đạn. Không làm sao được phía dưới chỉ phải một bên lui lại một bên thỉnh cầu chi viện. Hades đoán được đại khái tình huống sau đó nhanh lên hướng về phía vẫn còn mờ mịt trạng thái Uryu Minene nói ra. Phía dưới dường như có cảnh sát tới, đang tại đối phó cái tên kia. Chúng ta nhân cơ hội đi lặng lẽ a. Có cảnh sát tới còn có, phải mau chạy a. Đối với Uryu Minene khủng bố như vậy phần tử mà nói nhưng là sợ nhất đụng tới cảnh sát. Uryu Minene nhanh lên gật đầu. Vì vậy Hades liền lôi kéo tay nàng thừa dịp bóng đêm cùng trước mặt tiếng súng che đậy dưới. Yên tĩnh trốn ra bỏ hoang nghệ thuật đại học, chỉ để lại bên trong bi kịch Tây đảo thật tranh vậy mời cầu tiếp viện rung trời tiếng rên rỉ. Nha, chỉ có thể hy vọng tên kia sẽ mệnh lớn một chút chống được trợ giúp lạp tương đương. Hades tâm lý vô lương. Nghĩ đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.